Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, lại sông Vô Lượng Sơn, tinh thần học viện đột nhiên xuất hiện 9 tiếng chuông vang, làm cho cả tinh thần học viện triệt để chấn động, rất nhiều đệ tử đều run sợ, khẳng định xảy ra đại sự gì, bởi vì 9 tiếng chuông vang. Chính là triệu tập toàn viên đệ tử tiến vào bị chiến cấp độ. Chuyện như vậy đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Một khi xuất hiện, vậy thì là bất kể là ai, chỉ cần là tinh thần học viện đệ tử, ngoại trừ trấn thủ các đại tài nguyên cường giả, những người khác nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trở về học viện. Có chuyện gì xảy ra? Khẳng định cùng vừa nãy tinh chính trưởng lão rời đi có quan hệ. Lẽ nào vương thị một mạch cũng ra tay. Tinh khải một trận lòng như lửa đốt. Ngươi đừng cho ta nói lung tung. Đây không thể. Vương thị một mạch sẽ không như thế nhanh ra tay. Tinh hoành lượng khẽ quát một tiếng. Ta phỏng chừng là có đại sự gì phát sinh. Đạo lăng lắc lắc đầu. Đây nhất định không là nhằm vào mình. Chẳng lẽ còn có người muốn tấn công tinh thần học viện hay sao? Ngột, đạo lăng con mắt co rụt lại. Hắn nhìn về phía Vô Lượng Sơn. Chính đang Vô Lượng Sơn tiềm tu rất nhiều nhân vật đều rời đi. Dĩ nhiên một người cũng không còn. Đều ở hướng về một mảnh cổ xưa biển sao phi vút đi. Cùng lúc đó, đạo lăng khiếp sợ, hắn phát hiện tinh thần học viện thần cảnh cường giả, đều ở hướng về một mảnh cổ xưa biển sao bạo vút đi. Đây là ở triệu tập tinh thần học viện sức mạnh trung kiên. Hiện tại toàn bộ cửu giới, đều xuất hiện động đất. Một tin tức hiện tại bị cửu giới đại nhân vật nắm giữ. Bất quá vẫn chưa thể phân biệt cụ thể đến trình độ nào. Bất quá chuyện này mới vừa có một chút dấu hiệu, toàn bộ cửu giới triệt để đại loạn, thế lực khắp nơi đều không bình tĩnh, điên cuồng triệu tập ngoại giới cường giả hỏa tốc chạy về tông môn. Trong vũ trụ đồng dạng rung động, rất nhiều ở trong vũ trụ mạo hiểm đại nhân vật cũng hỏa tốc trở về. Toàn bộ cửu giới đều không yên tĩnh, rất nhiều người đều biết. Khẳng định xuất hiện ghê gớm đại sự, kích động cường giả thần kinh, dĩ nhiên cũng ở triệu tập ta, tinh hoành lượng cũng thu được truyền âm. Hắn nói ra, các ngươi đều ở nơi này chờ đợi, hiện tại tinh thần học viện triệu tập thần cảnh trở lên sức chiến đấu. Cùng học viện thánh tử cùng thần tử, ta trước tiên đi xem phát sinh đại sự gì, lại muốn hiệu triệu toàn bộ học viện sức mạnh. Tinh Khải không thể bình tĩnh xuống, hấp tấp nói, đến cùng xuất hiện cái gì đại biến, làm sao sẽ như vậy vội vàng, một chút dấu hiệu đều không có. Chuyện này căn bản không hề có một chút dấu hiệu, để cổ Thương Hải bọn họ đều lo lắng. Nhìn tư thế tinh thần học viện thật giống phải quy mô lớn điều động. Ta xem vẫn là ta hỏi thăm một chút. Kẻ cơ bắp vội vàng nói. Nhìn tư thế, nên không tốn thời gian dài liền biết phát sinh đại sự gì. Đúng, đúng. Ta muốn đi tìm hiểu. Tinh Khải liền vội vàng gật đầu. Kẻ cơ bắp bọn họ cũng nghi thần nghi quỷ theo sau. Chuẩn bị nhìn phát sinh đại sự gì. Các ngươi đều đi thôi. Ta liền không đi. Để ngừa Vương Dương Viêm bọn họ tìm ta phiền phức. Đạo lăng mở miệng nói rằng, như vậy cũng hảo. Ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui. Tông đạo huynh ngươi liền ở lại chỗ này. Đến thời điểm sẽ đem sự tình nói cho ngươi. Cổ Thương Hải cũng không thể chờ đợi được nữa đi theo. Này Vô Lượng Sơn xem như là người đi sơn hết rồi. Đều đi rồi. Đạo lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Nói rằng, mặc kệ phát sinh đại sự gì, đều không có quan hệ gì với ta. Ta hiện tại muốn làm chính là giết hướng về Vô Lượng Sơn đỉnh phong. Đạo Lăng cảm giác hiện tại hình thức đối với hắn mà nói càng ngày càng nguy hiểm. Hắn mưu đồ chính là vô lượng kim thân. Pháp này một khi bắt được tay, đến thời điểm là có thể cao bay xa chạy. Thực tinh thảo, giúp ta giám sát bốn phía người đến. Phàm là tới gần vô lượng sơn thiên thần cảnh cường giả, đều phải báo cho ta. Thực tinh thảo chui ra, mấy ngày nay nó có ăn 10 viên tinh thần thạch, càng thêm mạnh mẽ, hiện tại cắm rễ ở trong không gian, ngủ đông xuống, vì đạo lăng giám sát vùng thế giới này, bắt đầu rồi, thành bại ở đây một lần. Đạo lăng đứng ở vô lượng sơn dưới chân, tóc đen phấp phới, hai con mắt thần mang bắn ra bốn phía, toàn thân tinh lực trong thời gian ngắn cuồn cuộn mà ra. Lệnh hư không đều đang run rẩy. Ầm ầm, đạo lăng hai chân đột nhiên đạp đất, giống như một tôn chim thần dương cánh bay lượn, trong nháy mắt liền rít gào 5-6 vạn trượng khu vực. Điểm ấy cường độ đối với đạo lăng tới nói đó là việc nhỏ như con thỏ. Trong chớp mắt liền có thể hoàn thành độ cao, mà hiện tại hắn nhanh như chớp, lấy tốc độ đáng sợ hướng về vô lượng sơn trên đỉnh ngọn núi cuồng vọt lên. 60.000 trượng, 70.000 trượng, 80.000 trượng, hoành hành đến 80.000 trượng thời điểm, đạo lăng cảm giác được một loại đáng sợ áp lực chen chúc mà đến. Trong cơ thể hắn ngủ đông tinh lực như lang yên bạo phát. Thân thể theo phun trào ra đinh tai nhức óc thần âm ni, thân thể của hắn lực lượng thiêu đốt đến mức tận cùng. Trong cơ thể hoàng kim tinh lực cuồn cuộn, áng vàng cuồng tả mà ra, đều muốn đem vô lượng sơn bao phủ lại. Đạo lăng ở hướng về 90.000 trượng phóng đi, giết tới đây tốc độ của hắn chậm lại. Bởi vì áp lực quá lớn, bất quá đạo lăng vẫn là lựa chọn cuồng xung. Hắn phải không ngừng dự trữ sức mạnh, vì sông 90.000 trượng dự trữ lượng lớn thần năng, để tránh khỏi đến thời điểm thể lực không chống đỡ nổi ném ngã xuống. 80.000 trượng đến 90.000 trượng đạo lăng đã sông qua một lần. Hiện tại ở sông một lần, hắn ung dung rất nhiều. Chủ yếu hay là bởi vì luyện hóa thần ma tắm thuốc, thân thể thần tàng lại một lần nữa tăng cường. Nhanh xông đến 90.000 trượng thời điểm, đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, chạy trốn tốc độ càng ngày càng chậm. Ở sắp tới gần thời điểm, hắn cảm giác được một loại vỡ trời áp lực. Lần trước ta liền bại ở sắp leo lên 90.000 trượng bậc thang, lần này nhất định không thể thất bại. Vô lượng kim thân ta tình thế bắt buộc. Đạo lăng song quyền mạnh mẽ nắm chặt, cả người xương leng keng vang vọng. Trong cơ thể hắn xương cốt đã hóa thành thần cốt, hơn nữa còn là thân thể thành thần xương cốt. Điều này cũng dẫn đến đạo lăng xương cốt cứng rắn không gì sánh được, coi như là một tôn phổ thông chí bảo đập tới, hắn cũng khả năng lấy xương cốt chống lại. Đây chính là thân thể thành thần chỗ tốt to lớn. Thế nhưng đáng tiếc đạo lăng chỉ là hoàn thành thần cốt giai đoạn, cái khác vị trí vẫn không có tiến hóa đến một bước này. Bởi vì dược lực cường độ còn chưa đủ. Tính toán nếu là lần kia đại hội đấu giá xuất hiện 30 giọt thánh nhân tinh huyết bị đạo lăng được, một khi hấp thu luyện hóa sợ là thật có thể thân thể thành thần. Liên quan với thân thể thành thần con đường, đạo lăng biết đến cũng không nhiều. Thế nhưng hắn biết bước đi này rất khó. Không là có tài nguyên liền có thể đi lên. Coi như là thần vô song cùng hỗn độn nữ loại tầng thứ này thiên kiêu được vô thượng bảo huyết, cũng có rất lớn độ khó bước lên thân thể thành thần con đường. Muốn bắt đầu rồi, đạo lăng toàn thân tinh lực cuồn cuộn, hai con mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Hắn đã đi tới 80.000 trượng đỉnh điểm, còn kém một bước liền có thể đi trên đỉnh cao nhất. Đạo lăng hít sâu một hơi, thân thể thần tàng thịnh liệt thiêu đốt, tiềm năng rất gần toàn lực trong nháy mắt dâng lên mà ra. Hắn toàn bộ thể phách đều tràn ngập ra khủng bố khí lưu. Đạo lăng bàn chân giơ lên, hướng về 90.000 trượng bước đi tới. Cũng đúng vào lúc này, tòa này vô lượng sơn ầm ầm hiện ra khủng bố áp lực ngập trời. Đây là một loại có thể đem thiên đều ép vỡ đại khí thế. Vô lượng sơn trên đỉnh núi, có một cái gạch vàng xây thành cổ điện. Giờ khắc này như là một cái viễn cổ thần binh phục sinh. Đánh ra nghịch loạn cửu thiên khí thế. Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể đang chấn động. Trong nháy mắt va chạm, làn da của hắn đều chảy ra huyết. Thật giống bị một ngôi sao bị đánh trúng, thân thể cũng bị xé thành hai nửa. Thế nhưng thời khắc này, đạo lăng cũng không có ngã xuống. Xương của hắn quá cứng rắn cùng ngoan cường, liền giống như thần kim ở leng keng vang vọng, mạnh mẽ chống lại loại này kinh thế sức mạnh to lớn. Đạo lăng trầm hống một tiếng, hai con mắt đều sung huyết, giống như một tôn cự thú đang gầm thét. Bàn chân mạnh mẽ dẫm đạp ở 90.000 trượng trên. Sống lưng nâng đỡ, mãnh vọt lên, đạo lăng tới, xông vào 90.000 trượng, đỡ lấy kinh thế áp lực, thân thể kém chút chia năm xẻ bảy. Thế nhưng xương cốt cực kỳ kiên cố, ổn định hắn bảo thể. Cũng đúng vào lúc này, đạo lăng hai con mắt rung mạnh. Vùng thế giới này không còn tồn tại nữa, hóa thành một cái vĩnh hằng đại đạo. Vĩnh hằng đại đạo phần cuối, một cái bóng đứng sừng sững, phủ lãm sơn hà đại địa. Hắn lại như trong thiên địa vĩnh hằng trường tồn một tôn kim thân, mang theo một loại vĩnh hằng bất diệt ý vị. Hằng cổ trường tồn, chuyện này quả thật chính là một tôn tuổi trẻ đại đế đứng ở đỉnh cao nhất bên trên. Thân thể giống như chân long, trong khoảnh khắc đánh ra ngập trời sức chiến đấu. Cả chiếc kim thân đều thả ra nhấn chìm vòm trời tinh lực gợn sóng. Oanh, nó xuất kích, chính là vô lượng đại đế thời tuổi trẻ sức chiến đấu. Một đấm xuất ra, sơn biển gầm, hết chương.